Mục Thần, chương 617, phá xong xây lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới tam chuyển à, bảo sao dám xông ra, thế thì nếm thử tịch diệt lôi châu của ta đây. Mục Vĩ nhếch miệng nói, máu tươi lại chảy từ khóe miệng ra. Sức mạnh hung tàn từ một chảo của ma chảo bạch cốt đủ để giết chết một cường giả cảnh giới tam chuyển. Nếu không nhờ có huyền vũ phi thiên trận đỡ cho phần lớn đòn tấn công, e là bây giờ Mục Vĩ còn chẳng có sức mà đứng dậy. Đúng là tịch diệt lôi châu có thể uy hiếp được cường giả cảnh giới niết bàn, nhưng ngươi có biết cảnh giới tam chuyển là gì không? Tinh Diệt không bật cười nói, đó là 9 tầng hồn đàn đã dung nhập vào trong cơ thể, ngươi có biết như vậy mạnh tới mức nào không hả? Nói rồi, Tinh Diệt không giơ tay ra, nắm chặt lấy viên tịch diệt lôi châu đó. Đoạn, ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên đã vang lên, khiến cả thành Đông Vân phải rung chuyển. Tinh Diệt Không đã hóa thành tro bụi, không thấy đâu nữa. Ngại quá, Tinh Diệt Không, đó không phải là tịch diệt lôi châu, mà là cửu thiên lôi châu được sinh ra trong biển sam xét của cửu thiên chân lôi. Cửu đệ, sau vụ nổ, Tinh Diệt Không đạt cảnh giới tam chuyển còn chưa kịp hét lên tiếng nào đã hóa thành tro bụi rồi bay theo gió. Mục Vĩ đã lấy được cả thay 9 viên cửu thiên lôi châu ở trong biển sấm sét của lôi thần cốc. Uy lực của cửu thiên lôi châu mạnh hơn tịch diệt lôi châu của hắn rất nhiều. Mục Vĩ chưa từng nghĩ sẽ dùng tới chúng, nhưng nay thì buộc phải trưng dụng. Mục Vĩ, chết đi. Tinh Hoài Ngọc lạnh mặt rồi lao tới, một luồng sức ép mạnh mẽ dồn về phía Mục Vĩ. 7 tầng hồn đàn của Mục Vĩ đã nứt toác, gã ta nhất định phải giết Mục Vĩ, chỉ cần đề phòng lôi châu của hắn là được. Mục Vĩ nắm chặt kiếm Hắc Nguyên trong tay, dù đang phải đối mặt với sự uy hiếp mãnh liệt từ Tinh Hoài Ngọc, nhưng cơ thể của hắn cũng không thể chống đỡ được nữa. Chợt có một tiếng động vang lên, hồn đàn dưới chân Mục Vĩ bắt đầu vỡ ra, hắn dần không trụ được nữa, rơi xuống dưới. Chỉ có thể đứng dưới mặt đất, đồ bất tài, không có bom và lôi châu ra thì ngươi làm được gì hả? Tinh Hoài Ngọc cười lạnh nhìn Mục Vĩ rồi nói. Dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đền được mạng sống của tinh tử trong thất tinh môn ta, ta sẽ giết 2 thê tử xinh đẹp của ngươi, để họ chôn cùng với tinh tử của môn phái ta. Ngươi cứ thử xem, vẫn cứng miệng quá nhỉ. Tinh Hoài Ngọc lạnh mặt bước ra, sau đó tung một cú đấm. Huỳnh, Mục Vĩ giơ kiếm nghênh chiến, nhưng ai cũng thấy thanh trường kiếm của hắn vô cùng yếu ớt. Mục Vĩ đã bị một quyền đó đánh bay, sau đó rơi xuống phía trước điện khiếu nguyệt. Hắn hộc ra một ngụm máu. Lúc này, dường như 7 tầng hồn đàn của hắn đã không trụ được nữa, lập tức vỡ nát. 3 món thiên khí lớn vây quanh người hắn lập tức di chuyển, kéo theo vô vàn các món địa khí và huyền khí rồi biết mất. 7 tầng hồn đàn đã vỡ tan, Mục Vĩ quỳ dưới đất, gầu gục xuống như đã chết. Đúng là đồ vô dụng, tưởng có 7 tầng hồn đàn thì giỏi lắm chắc. Tinh Hoài Ngọc cười lạnh nói khi nhìn thấy Mục Vĩ nhắm nghiền mắt quỳ dưới đất. Nhưng sau đó, mặt đất xung quanh nơi Mục Vĩ đang quỳ chợt lún xuống, một luồng sức mạnh thần kỳ bất ngờ bùng nổ. 7 tầng hồn đàn dưới chân Mục Vĩ dần lắp ráp lại. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Sau khi xây lại xong 7 tầng hồn đàn thì quá trình này mới dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng hồn đàn thứ 8 đang hình thành một cách mơ hồ, các món thiên khí, địa khí đã xuất hiện trong tầng này. Dần dà, sức sống không ngừng khôi phục trong cơ thể Mục Vĩ, sau đó mạnh mẽ hơn. Thoang cai, Hàn Nhu Đa cai tử hoan sinh, 8 tầng hồn đàn vững vàng dưới chân, Mục Vĩ chậm chậm đứng dậy, kiếm Hắc Uyên trong tay hắn cũng đã biến mất, sau đó hoàn toàn dung nhập vào tầng hồn đàn mới của hắn. Bây giờ, Mục Vĩ dường như đã biến thành một người khác. Hà, trông thấy cảnh tượng này, Tinh Hoài Ngọc hơi ngẩn ngơ. 8 tầng hồn đàn, phá xong xây lại, ra là thế này. Mục Vĩ đứng im tại chỗ, chậm chậm giơ 2 tay lên để quan sát rồi mỉm cười nói. Thì ra là thế, phá xong xây lại. Sau khi chết đi và sống lại ở kiếp này, điểm mạnh của mình không chỉ có ký ức của kiếp trước, mà là tất cả mọi thứ. Dường như đã phát hiện ra một điều gì đó, Mục Vĩ ngửa cổ cười lớn. Tên điên, Mục Vĩ mỉm cười rồi nhìn Tinh Hoài Ngọc, nói. Thất tinh môn cũng chỉ là một môn phái nhỏ bé của tiểu thế giới tam thiên thôi. Cứ cho là các ngươi lợi hại ở đây và tiểu thế giới tam thiên đi. Nhưng đến đại thế giới vạn thiên thì sao? Ngươi, sao ngươi lại biết đại thế giới vạn thiên? Tinh Hoài Ngọc ngạc nhiên hỏi. ăn may nên sống sót và bước vào cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 8. Thế mà ngươi đã tưởng mình lợi hại lắm sao? Tinh Hoài Ngọc khinh thường nói, lần này, ta sẽ đề phòng, cho nên ngươi hãy tiết kiệm lôi châu đi. Tinh Hoài Ngọc lạnh mặt tiến bước, một cây côn màu đen xuất hiện trong tay, cây côn ấy chỉ dài bằng một cánh tay, nhưng khi tới gần nó, ai cũng thấy vô cùng lạnh lẽo. Chết đi, Tinh Hoài Ngọc khe hô lên một tiếng rồi xông lên, dùng cảnh giới tam truyền của gã ta để giết Mục Vĩ là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần đề phòng cửu thiên lôi châu thì Mục Vĩ sẽ không có cơ hội làm gã ta bị thương. Cách chương.